Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, Nhị Thanh, Lá, Diệp Băng huynh đệ, người tại sao trở lại? Tại cái này tuyệt vọng trước mắt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cứu tinh. Quý Vô Phàm tâm thần thay đổi rất nhanh sau đó. Vậy mà hỏi ra một câu nói như vậy, ngược lại là lộ ra so cái kia bên cạnh hai vị muốn bình tĩnh được nhiều. A, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một cái, băng thần điện là tại phương hướng nào? Diệp Băng không để ý đến hai cái kia dọa đến chân đau nương tay nhất phẩm linh quân. Nghiêm trang hỏi rõ lối ra, mà lời vừa nói ra, hai vị kia trong lòng đều nhanh muốn chửi mẹ. Đây con mẹ nó cũng có thể xem như vấn đề. Toàn bộ huyền băng đảo phía trên, người nào không biết băng thần điện ngay tại huyền băng đảo nhất vị trí hạch tâm. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này còn muốn trịnh trọng kỳ sự trở về chuyên môn hỏi một lần. Cái này tùy tiện tìm người nào hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Mà cũng là bởi vì cái này tâm huyết dâng trào hỏi một chút. Đem hai cái này nhất phẩm linh quân tính mệnh đều muốn bị mất ở chỗ này. Đây thật là để bọn hắn khóc không ra nước mắt a. Trên thực tế Diệp Băng ở đâu là chuyên môn trở về hỏi cái này nhàm chán vấn đề. Chớ nhìn hắn đến từ ngoại băng vực, thế nhưng là Diệp gia tàng thư rất nhiều đều là năm đó vị kia Diệp gia lão tổ từ huyền băng đảo mang đi ra ngoài. Chỉ ít giống băng thần điện vị trí chỗ ở dạng này tin tức. Diệp Băng là khẳng định biết đến, hắn sở dĩ đi mà quay lại, nhưng thật ra là đã sớm đoán hai cái này nhất phẩm linh quân. Sẽ đối với Quý Vô Phàm nổi lên, lúc trước tại hãm Vân Thành thu thập qua Trần Dưỡng Trí sau đó. Cái này hai cái lão gia hỏa liền đối với mình khúm núm. Diệp Băng lại đã sớm biết hai người này tâm tính. Cùng Trần Dưỡng Trí không có gì khác biệt, chỉ là bị chính mình võ lực trấn nhiếp thôi. Dọc theo con đường này Diệp Băng lạnh nói đứng ngoài quan sát. Đối với hai người này mỗi tiếng nói cử động đều nhìn ở trong mắt. Tại chính mình cái này cường giả trước mặt, tự nhiên là lật không nổi cái gì bọt nước. Nhưng nếu là chính mình sau khi rời khỏi đâu, Quý Vô Phàm không thể nghi ngờ liền hung hiểm mần ni đừng nhìn Diệp Băng tuổi còn trẻ. Nhưng những năm này kinh lịch sự tình lại là rất nhiều. Thậm chí là trải qua cải tử hồi sinh dị sự, tâm tính so với rất nhiều cường giả thế hệ trước đến. Đều là không thua bao nhiêu, vừa rồi hai người kia không có lộ ra cái gì địch ý. Diệp Băng cũng không tốt như vậy xuất thủ, nhưng hắn cái này một kế sách không thể nghi ngờ nhận được rất tốt hiệu quả. Không có hắn trấn nhiếp. Lòng dạ nhỏ mọn hai cái lão gia hỏa, liền một khắc không muốn chờ lâu, liền muốn đối Quý Vô Phàm thống hạ sát thủ. Ây, băng thần điện ngay tại huyền băng đảo hạch tâm chi địa. Ngươi chỉ cần một đường hướng bắc liền có thể đến rồi. Quý Vô Phàm rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, nhưng lại không dám không trả lời. Chính nhi bát kinh đem băng thần điện vị trí miêu tả một lần. Trong đôi mắt, lóe ra một vòng vẻ quỷ dị. Cảm ơn, Diệp Băng nhẹ gật đầu. Miệng ra nói lời cảm tạ nói như vậy. Liền nhìn cũng không nhìn hai vị kia nhất phẩm linh quân một chút. Trực tiếp quay người liền đi. Làm cho ba người đều có chút đoán không ra ý đồ của hắn. Lão Quý, người bảo vệ Tiểu Thanh ân tình. Từ đó về sau chúng ta liền thanh toán xong a. Làm Diệp Băng bước ra mấy bước. Để hai vị kia nhất phẩm linh quân trong lòng dâng lên một tia niềm vui ngoài ý muốn đồng thời. Từ trong miệng lại là phát ra như thế một đạo không hiểu thấu nhẹ giọng. Liền liền Quý Vô Phàm, cũng không biết Diệp Băng lời ấy từ đâu mà đến. Hắn giống như chẳng hề làm gì đi, đợi đến sau khi hắn rời đi. Chính mình chẳng phải là lại phải lâm vào hai đại nhất phẩm linh quân tử vong uy hiếp bên trong. Đến mức hai cái kia nhất phẩm linh quân, giờ phút này là thật không nghĩ ra, bất quá cũng ở trong lòng hạ quyết tâm, nếu là Diệp Băng lại rời đi, nhất định phải đem Quý Vô Phàm đưa đến chỗ xa hơn lại thi triển tất sát thủ đoạn. Cạch, cạch, cạch, ngay tại lúc hai vị này nhất phẩm linh quân, trong lòng tàn nhẫn suy nghĩ vừa mới bay lên thời điểm, bọn hắn chợt phát hiện dưới chân của mình, ngay tại leo lên từng sợi băng hoa. Những này đóng băng chi lực tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn hai cái hô hấp ở giữa, liền đem hai người eo phía dưới tất cả đều cho đóng băng. Làm cho hắn căn bản là không thể động đậy. Hai vị này dù sao cũng là nhất phẩm linh quân cường giả. Thế nhưng là vô luận bọn hắn dãy dụa như thế nào? Như thế nào vận chuyển băng lực đi trùng kích những cái kia băng hoa? Lại từ đầu đến cuối không có chút nào hiệu dụng. Lá, Diệp Băng đại nhân, chúng ta biết sai, còn xin giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một mạng. Họ Tiết nhất phẩm linh quân, giờ khắc này không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Hắn biết lại trì hoãn một lát, làm cho những cái kia óng ánh băng hoa đem chính mình toàn bộ thân thể đều đóng băng. Chỉ sợ cũng rốt cuộc không đủ sức xoay chuyển đất trời. Trong lúc một khắc, Tiết họ linh quân rốt cục không kiên trì nổi mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ là như vậy tư thái, lại há có thể đả động tâm như bàn thạch Diệp Băng. Thậm chí liền để hắn quay đầu đều làm không được, thành như Diệp Băng nói. Hắn cùng Định Hải Tông đồng thời không có giao tình gì. Chỉ là bởi vì cùng Quý Vô Phàm quan hệ không tệ. Lúc này mới nhiều lần giữ gìn thôi. Hai người này nếu dám ra tay với Quý Vô Phàm, vậy thì có đường đến chỗ chết. Đây cũng là ứng vừa rồi Diệp Băng câu kia từ đây thanh toán xong, hứa hẹn. Từ đây cắt ra bắt đầu, Diệp Băng liền cùng Định Hải Tông thậm chí cùng Quý Vô Phàm đều không còn chút nào nữa quan hệ. Trong cuộc sống sau này có thể hay không lại có gặp nhau. Vậy liền nhìn riêng phần mình duyên phận, Diệp Băng, chúng ta là Định Hải Tông sở thuộc. Ngươi giết chúng ta, Định Hải Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Một tên khác nhất phẩm linh quân, mắt thấy Diệp Băng liền quay đầu dấu hiệu đều không có. Biết kết cục đã nhất định, trước khi chết thời điểm không khỏi cực điểm uy hiếp, mà như vậy lời nói, vẫn không có để Diệp Băng có chút quay đầu. Cạch, cuối cùng một đạo đóng băng thanh âm truyền ra, Quý Vô Phàm trước mặt, liền xuất hiện hai cụ óng ánh hình người tượng băng. Liền trong đó cái kia kinh hãi muốn tuyệt cùng không cam lòng oán độc thần sắc, đều là thấy rất rõ ràng, như vậy liền đem nhân tình này dùng xong, thật đúng là có chút không cam tâm a. Nhìn xem cái kia đã chậm rãi biến mất ở phía xa thân ảnh áo trắng, Quý Vô Phàm trong lòng cực điểm cảm khái, mặc dù lần này Diệp Băng là cứu được tính mạng của hắn, nhưng vẫn là có một loại phiền muộn cảm giác. Lấy Quý Vô Phàm đoạn thời gian này đối Diệp Băng hiểu rõ. Biết hắn cho dù là đi đến Tam Đại Điện, chỉ sợ cũng là đỉnh mà nhọn nhân vật thiên tài. Tương lai nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Lúc trước Quý Vô Phàm liền suy nghĩ lấy. Chính mình có Diệp Băng thiếu một cái nhân tình. Nếu như chờ tương lai nó trưởng thành đến Huyền Băng Đảo nhất cường giả đứng đầu thời điểm. Lấy thêm ra đến muốn nhờ. Chỉ sợ liền Định Hải Tông tông chủ cũng không thể không nhìn. Quý Vô Phàm có tuyệt đối lý do tin tưởng, Diệp Băng không có khả năng cứ như vậy không có tiếng tăm gì. Tương lai nhất định có thể trưởng thành đến Định Hải Tông cũng không thể nhìn theo bóng lưng độ. Cao, đến lúc kia, nhân tình này coi như đáng giá tiền, lại không nghĩ tới trong nháy mắt, tiềm lực này vô hạn nhân tình, liền là một bút xóa bỏ. Về sau thậm chí khả năng liền gặp nhau đều có thể đã không còn. Trong lòng những này phiền muộn chậm rãi chảy xuôi mà qua. Sau một hồi lâu, Quý Vô Phàm đã là đem ánh mắt quay lại trước người hai cỗ tượng băng phía trên. Lần nữa sinh ra một vòng cảm thán. Đây thật là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Quý Vô Phàm cuối cùng nhìn cái kia hai cỗ tượng băng một chút. Chính là cũng không quay đầu lại cách nơi này mà đi. Lưu lại bên dưới hai cụ óng ánh tượng băng, mắt thấy nào đó một cái phương hướng, tựa hồ vẫn như cũ không bỏ xuống được đạo kia gầy gò mà trói mắt thân ảnh áo trắng. Hết chương.